Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Khư Thổ và Quy Hư. Cái này có lẽ là nhắc đến cái sự tấn cấp của Hứa Thanh, bởi vì phần trước thì tất cả linh tàng đều đã viên mãn mở cửa, bây giờ chỉ mượn nhờ cơ hội mà thần vực thăng cấp lên thần giới để hắn có thể tiến vào Quy Hư. Ba vị thần cũng là mượn nhờ cơ hội này để có thể vượt qua cái giai đoạn mà bị dính hạo kiếp, để bọn họ có thể đến được thần đài. Thần đài có nghĩa là mức thần linh gần như cao nhất rồi, có thể là đến cái mức độ đó mà phát triển nữa thì theo mình nghĩ thì sẽ bằng với tàn diện của thần linh đó. Mọi người thì đều đang trông cậy vào cái thần vực sẽ phát triển lên thần giới, bọn họ phải hiến tế rất nhiều. Và phần trước hài hước là khi mà bọn kia nó hiến tế xong, đội trưởng Hứa Thành còn đọc ra những cái tên mà mình muốn hiến tế để hy vọng người ta bị ảnh hưởng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này, toàn giới chú mục, cùng theo đó thì theo thần vực thăng cấp, toàn bộ những tồn tại có được quyền hạn là chủ nhân của thần vực cũng đều trong chớp mắt đó đạt được ước muốn, riêng phần mình nhận được đề thăng. Trong cơ thể của đại tư quyền, ngọn lửa nguyên bản chốc lát tăng vọt và khuếch tán toàn thân, muốn đốt thành thần thể, lan tràn cả linh hồn, muốn luyện linh hồn thành thần hồn. Hỏa diễm bộc phát và điên cuồng thiêu đốt, có thể thấy trên mặt đại tư quyền lộ ra vẻ đau khổ, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự kiên định và cố chấp, càng ẩn chứa cả sự chờ mong. Gã đang thành thần. Ba vị thần tính kế vài vạn năm, càng là trả giá đại giới lớn như thế, tất nhiên bây giờ cũng muốn có được thu hoạch. Đám thần riêng phần mình bộc phát ra thần nguyên, không áp chế kiếp hỏa của bản thân nữa. Đám thần muốn mượn cơ hội không gì sánh kịp khi mà thần vực thăng cấp trở thành thần giới, một lần hành động vượt qua kiếp hỏa, cảnh hung hiểm tột cùng. Đối với thần linh, muốn một bước vượt qua kiếp hỏa này để trực tiếp thành tựu thần linh vô hạ. Một khi thành công thì đám thần chẳng khác nào đã dọn sạch con đường đi đến thần đài cảnh, từ đó về sau thì vô tai vô kiếp có thể đến được thần đài. Đây là ước mơ mà khát vọng thần linh đều tha thiết. Mạnh như xích mẫu mà cũng không thể đi tới một bước này, chỉ có thể dựa vào việc thành thần tiếp dẫn, tàn diện thần linh tiếp cận với vô hạ, muốn dùng cách thôn phệ chúng thần để trồng chất mà tạo thành con đường. Mạnh như lý tự hóa cũng phải tự trảm thân hỏa để đổi tu tiên đạo, sau đó phải mưu đồ mấy vạn năm vượt qua cổ kim cũng mới vừa chứng đạo. Về phần thần linh chi chu thì không có được sự quyết đoán như ba vị thần, chỉ lấy thần quả là nhân, muốn nuốt quả để tự thành, tự nhiên là bị lâm vào nhân quả, rơi vào kết cục thần vẫn hồn tiêu. Bởi thế mà có thể thấy được sự chắc tuyệt của ba vị thần trong tính toán này. Đại tư quyền đang thành thần, còn ba vị thần thì đang vượt cảnh. Quyền hành thần vực được chia ra làm năm. Giờ phút này bên trong vòng xoáy, lấy đế thi làm vật trung gian, đội trưởng Cuồng Tiếu, cơ duyên do thần vực thăng cấp cũng đang tiến hành với y. Tiểu Thanh, cơ duyên bực này, ngươi thấy sao? Đội trưởng kích động nói, nội tâm đắc ý truyền vào tâm thần của Hứa Thanh. Ta nói với người, thiên địa vạn vật, hết thảy vũ trụ đều có thể vì chúng ta mà sử dụng, cho dù là thằng chó đẻ tàn diện thần linh cũng là như thế. Năm đó chỗ nguyệt tinh của xích mẫu thăng cấp, ta đã cực kỳ thèm muốn, nhưng lúc đó điều kiện không cho phép, nhất là sự tình lại xảy ra đột ngột. Lúc trước ta cũng không ngờ là lại có thể xuất hiện biến hóa như thế. Nhưng mà lần này thì trái tim của đội trưởng đập nhanh hơn rất nhiều, tâm thần càng là chấn động kịch liệt. Lần này là chúng ta cùng lên xe để ngắm nhìn phong cảnh. Trong mắt Hứa Thanh tuôn ra tinh mang, tiểu sư đệ, cho đến hôm nay, đại sư huynh nói cho người biết một bí mật ở vọng cổ. Đây có liên quan với con đường của ngươi, cũng có tương quan con đường của ta và sư tôn. Giọng nói sục sôi của đội trưởng rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Sau khi nghe tới hai chữ sư tôn, nội tâm của Hứa Thanh chấn động. Tu hành cho đến bây giờ, hẳn là ngươi cũng đã biết đại khái về cảnh giới của thần linh. Trước thần hỏa đều là thần tính, sau thần hỏa, vô hạ là đại cảnh thần đài. Mà sau thần đài là cái gì đây? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, đó là đồng một vị cách cùng với hạ tiên, gọi là chân thần. Đội trưởng vừa nói ra lời này, trong đầu Hứa Thanh như có sấm sét nổ vang, mà giọng của đội trưởng vẫn còn đang tiếp tục, chữ chữ như thiên lôi vang lên trong tâm thần. Sau chân thần là thần chủ, phía trên thần chủ là thần tôn, phía trên thần tôn là thần minh. Đây là một con đường vô cùng rành mạch, có dấu vết để mà lần theo. Mặc kệ là xích mẫu năm đó hay là ba vị thần bây giờ, đều đang đi trên con đường này để tiến về phía trước. Trong đám đó thì Lý Tự Hóa là đi nhanh nhất, từ cảnh giới chúa tể đỉnh phong năm xưa, hòa hợp nhân quả từ xích mẫu, bố cục mấy vạn năm, vượt qua cổ kim, cuối cùng một bước tiến vào thần đài đỉnh phong. Những chuyện này có một phần lúc trước Hứa Thành đã biết, cũng có một phần nội tâm hắn đoán, nhưng đa phần là lần đầu nghe nói. Cuối cùng thì đã có nhận thức đối với hệ thống tu hành của thần linh. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu qua vòng xoáy, xuyên thấu qua thần vực, nhìn tàn diện thần linh trên bầu trời. Tiểu sư đệ, nhìn tàn diện thần linh, ngươi có biết tại sao trong lời tế của Nhật Thần lại có câu là ti cổ không trống, có minh trên hoang hay không? Tại sao thần đến? Tại sao thần có nguyên năng tản thời gian? Mà Huyền U với tư cách là một hạ vị tiên, sau cùng của vọng cổ, cũng nghe thấy xong là lập tức bỏ đi. Bởi vì tên của thần gọi là hoang, bởi vì cảnh giới của thần là nửa bước thần minh, chuẩn xác mà nói là chủng kích thần minh thất bại mà ngủ say đến tận bây giờ. Mà tu sĩ tại sao lại không bằng thần linh? Giọng của đội trưởng dừng lại. Hứa Thanh trầm mặc, trong lòng đã có đáp án. Tiểu sư đệ, ngươi biết năm đó tàn diện thần linh đến, chuyện thứ nhất làm là cái gì không? Thần cắn nuốt thiên đạo viễn cổ, liệt vị đệ nhất. Giọng của đội trưởng trầm thấp, đó là thiên đạo mạnh nhất vọng cổ. Nguyên thân là một vị hạ tiên năm đó xuống hạ giới, giết chết mấy tên thần tộc ở Hoàng Thiên Vọng Cổ. Sau khi người đó trấn áp thần tộc bản thổ của Vọng Cổ, nhìn qua tinh không mà khóc không ra tiếng, tự nói là vứt bỏ mệnh tiên, từ đó đi theo đường thần, tiên vị mất. Vì vậy mà tiên này nhắm mắt lưu lại tiên xác, hóa tiên hồn thành thiên đạo đệ nhất của Vọng Cổ, muốn nghịch chuyển hoàn vũ. Mà vị thiên đạo đệ nhất vọng cổ đó ghi chép chính là về truyền thừa trong hệ thống tu hành tiên đạo của tu sĩ chúng ta. Nhưng vì đó mà đã bị nuốt, dung hợp cùng với tàn diện thần linh. Đó là nguyên nhân mà tiên lộ phía sau chúa tể bị đứt đoạn. Giọng của đội trưởng không nén khỏi sự xa sút kèm theo một chút ý khó hiểu. Tâm thần Hứa Thanh cuộn trào. Hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ nguyên nhân tiên lộ bị đoạn tuyệt lúc còn ở hoàng đô đại vực của nhân tộc. Bởi vì hạ tiên tan biến. Bây giờ mới biết được nguyên nhân, đó là ngoại trừ nguyên nhân đó ra, quan trọng nhất là truyền thừa tiên đạo ở chỗ thiên đạo cuối cùng lại bị tản diện thần linh thôn phệ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đời sau vọng cổ không có đại đế, các tộc đều ý đồ nối thêm con đường. Đội trưởng tiếp tục mở miệng. Từ đó về sau thì đường ở phía trên uẩn thần bị cắt đứt, hệ thống tu hành đến uẩn thần ở cửu giới là không có đường. Cho nên sau Huyền U cổ hoàng, không có bất kỳ tu sĩ của bộ tộc nào có thể lần nữa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên, đại đế cùng với vị cách tương tự thần đài, lại càng không cần phải nói tới hạ tiên. Mà trên thực tế, dù là đệ nhất thiên đạo không bị cắn nuốt, tu sĩ nhiều nhất là đi thêm được vài bước so với hiện tại mà thôi, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc không có đường để đi. Bởi vì hạ tiên đã từng là cực hạn của tu sĩ, đội trưởng than khẽ. Hứa Thành im lặng. Nhưng có một vài người vô cùng tin tưởng, hạ tiên không phải giới hạn cuối cùng trong hệ thống tu hành. Giọng của đội trưởng lại vang lên. Ngươi có biết tại sao lại gọi là hạ tiên không? Hạ có nghĩa là bên dưới, tiên ở hạ giới cũng là hạ tiên. Phía trên hạ tiên còn có thượng tiên, nhưng từ xưa đến nay lại không có bất kỳ tu sĩ của bộ tộc nào có thể thành tựu cảnh giới thượng tiên. Dần dà đã không còn người nào tin tưởng nữa, chỉ nghĩ hạ tiên là cảnh giới tu hành cuối cùng. Dần dần là bởi vì chữ hạ mang ý nghĩa là bên dưới, cho nên bị cho là không may mắn, cho nên đổi thành chữ hạ này. Hạ này là mang nghĩa mùa hè trong xuân hạ thu đông. Nhưng ta thủy chung tin tưởng phía trên hạ tiên tồn tại thượng tiên, trên thượng tiên thì còn tồn tại tiên tôn, và tận cuối của tiên tôn nhất định vẫn còn có đường đi tiếp. Con đường này ta đi từ một phương hướng, sư tôn lại từ một phương hướng khác mà đi. Rất nhiều người của các tộc quần trong đại lục vọng cổ cũng đi trên những con đường khác nhau, tất cả đều đang tìm kiếm, đều có ý đồ đi ra. Hôm nay ta kéo theo ngươi gia nhập vào trong đám đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước ta bảo ngươi tạm hoãn đột phá. Quy hư nó là một điểm giới hạn vô cùng trọng yếu. Trên thực tế lúc trước xuất phát đi Viêm Nguyệt, sư tôn đã tới Hoàng Đô Đại Vực, ta cũng đã gặp lão đại tử, lão đầu tử một lần. Sư tôn đã tới sao? Hứa Thanh khẽ giật mình nhưng rất nhanh lại thoải mái, hắn cũng đã hiểu ra từ sớm. Đội trưởng và sư tôn đều có lai lịch vô cùng thần bí, hoặc chuẩn xác mà nói là bọn họ đang đi trên những con đường khác biệt của bản thân nhưng đều đang dẫn tới phía trước. Đường của đại sư huynh tất nhiên sẽ liên quan nhiều cùng với những kiếp trước của y. Về phần sư tôn thì Hứa Thanh nhìn không hiểu nhưng có thể suy đoán là có liên quan cùng với việc sống lại. Đối với vấn đề của Hứa Thanh, đội trưởng nhẹ giọng trả lời. ở đã tới, nhắc người tạm hoãn vào thời khắc mấu chốt, cũng là sư tôn báo cho ta biết, sở dĩ lão không nói sớm cùng với ngươi là sợ ảnh hưởng tới con đường của ngươi. Tâm thần của đội trưởng và Hứa Thanh dung hợp, ngôn tử ý vị thâm trường. Tiếp theo nhà, tiểu sư đệ, có đi tìm tòi một con đường thuộc về ngươi hay không thì quyền lựa chọn nằm ở chính ngươi. Nếu như ngươi không muốn thì có thể chảm đoạn quyền hành với thần vực, tiếp tục đột phá giống như lúc trước. Nếu như ngươi muốn đi thăm dò, như vậy lực lượng thần vực thăng cấp lần này chính là ngọn gió giúp ngươi tiến về phía trước. Nhưng mà con đường này nhất định sẽ là hung hiểm tột cùng. Tương lai là sinh lộ hay tử lộ, hoặc có thể đi được bao xa, tất cả đều là một ẩn số. Ngươi hãy tự mình cân nhắc. Hứa Thanh không nói gì, đội trưởng cũng không lên tiếng nữa. Yêu đang mượn cơ duyên lần này đi tiếp trên con đường của mình, đi tìm cái đạo thuộc về bản thân ở trong cõi tối tăm. Con đường thuộc về ta ư? Hứa Thanh thì thào nhắm mắt ngưng thần. Hắn không cần phải suy nghĩ, bởi vì từ mấy năm trước hắn đã biết rõ con đường của mình. Đó là lúc ở trong nội cung của Thái học Hoàng đô đại vực nhân tộc, sau khi tu hành dị tiên lưu, y đã quyết định đường này phải lấy thần linh làm củi, đốt toàn bộ thần linh, lưu quyền hành, hóa thành thần nguyên, lại lấy thần nguyên làm củi thiêu đốt toàn bộ, trở thành hồn ti dị tiên của bản thân, lại lấy hồn ti để hóa vạn vật, thành hết thảy thần thể. Cực hạn của sức tưởng tượng chính là cực hạn của đạo này, càng có thể thống hợp toàn bộ thần quyền và xưng là thần trong thần. Sau cùng lấy ý chí của bản thân làm chủ, thành tựu một con đường, mượn thần để tu tiên. Đây chính là dị tiên. Như vậy thì quy hư của ta sẽ thực sự trở thành luyện hóa thần linh chi khư. Hứa Thanh trợn tròn hai mắt, năm tòa tàng môn trong cơ thể từ trạng thái tạm hoãn lúc trước lại hoạt động trở lại, lần nữa nổ vang như năm tòa núi lửa khổng lồ chấn động cả thiên địa, đồng thời bộc phát. Âm thanh khai tiên tích địa vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Núi lửa phun trào, có rất nhiều bụi núi lửa quét sạch toàn bộ thức hải. Bụi này nhìn như nhất trí cùng với tu sĩ tầm thường lúc tấn cấp quy hư, nhưng chất liệu thì hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh có thần tàng, có thần nguyên, nguyên bản quy hư của hắn đã không giống với người bình thường. Khư cho núi lửa trong cơ thể hắn đã ẩn chứa khí tức của thần linh, mà giờ khắc này đường hắn phải đi, những thứ khí tức thần linh đó hiển nhiên vẫn là chưa đủ. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự, trong nháy mắt tiếp theo, ở trong nhà tù 132 khu đinh chuyển ra tiếng kêu rên, ngón tay thần linh trực tiếp tan vỡ, bị Hứa Thanh phân giải thành chất dung dưỡng, dung nhập vào năm tòa núi lửa trong tàng môn. Sau khi thiêu đốt, phun ra, khư cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn một chút. Ngay sau đó, bởi vì có quyền hạn của thần vực, khiến cho giờ khắc này, trong lúc đế thi hô hấp, lực lượng kinh khủng do thần vực thăng cấp tạo thành tràn vào đế thi, sau đó lại phân một thành hai. Một phần truyền tới trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng, một phần thì của Hứa Thanh trực tiếp tràn vào trong khư cho. Đây là lực lượng thần giới, mà thần đài đối ứng với thần giới, có thể nói là lấy lực lượng của thần đài. Dùng loại lực lượng này để hóa ra khư cho, như thế có thể thành tựu một mảnh khư mà có thể chôn xuống và luyện hóa cả thần linh. Oanh! Âm thanh nổ vang trong thức hải của Hứa Thanh, một tiếng lại vượt qua một tiếng, đến cuối cùng trở thành nghiêng trời lệch đất. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thức hải đều bị khư cho nhồi đầy. Có thể thấy được là trong thức hải là vô hải. Toàn bộ đều là khư cho lắng động, sau đó hình thành nên khư thổ, vô biên vô hạn, mênh mông kinh người. Bây giờ nếu như có những tu sĩ quy hư khác có thể thấy được khư thổ trong cơ thể Hứa Thanh, nhất định sẽ phải chấn động, bởi vì phạm vi khư thổ của Hứa Thanh lớn gấp mấy chục lần một quy hư bình thường, và lại chất nghiệu lại càng thêm kinh người. Mà khoảnh khắc khi mà khư cho trở thành thổ hóa nền tảng, thiên cung của Hứa Thanh và năm tòa bí tàng ở trên thiên cung cũng rơi xuống khư thổ, dung hợp cùng với khư thổ và nháy mắt trở thành một thân thể. Tu vi Hứa Thanh bỗng nhiên đột phá, nhẹ nhàng bước vào quy hư. Chuẩn xác mà nói thì đây là khư khác biệt cùng với toàn bộ quy hư. Đây là con đường riêng của Hứa Thanh, là đạo quán, có thể xưng là thần khư. Chấn động kinh khủng không ngừng bốc lên trên người Hứa Thanh. Hắn thăng cấp là đột phá đại cảnh giới, có thể nói là đề cao chiến lược trước nay chưa từng có. Nhưng hiện giờ cảnh giới quy hư này vẫn chưa được hoàn chỉnh. Khư thổ đã có, tiếp theo chính là hình thành đạo ngân. Đạo ngân của Hứa Thanh, bởi vì khư thổ kinh người, tự nhiên nó cũng không hề giống với tu sĩ tầm thường. Nếu như ngược dòng tìm hiểu mà nói thì loại khác biệt ấy nó là khác về mặt bản chất. Mà mặc kệ là hắn hay đội trưởng hoặc là đại tư quyển đang thành thần cùng với ba vị thần muốn sải bước bước qua kiếp hỏa đến với vô hạ, thì bây giờ sở cầu của bọn họ đều là rất lớn, cho nên tất nhiên sẽ gặp phải một chút tồn tại không cho phép những điều ấy xuất hiện. Vì vậy mà ngoài vòng xoáy đang ầm ầm phủ xuống lực cản, trên bầu trời hai mắt mở ra của Tàn Diện Thần Linh đang chậm rãi khép lại. Hết thảy tế tự đổi lấy thần cách thần vực cũng không bởi vậy mà kết thúc, ngược lại trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc nó vẫn còn thăng cấp. Chỉ là thần vực thăng cấp, đồng thời bản thân cũng buông lỏng, có lửa vô hình đang thiêu đốt như muốn hoàn toàn đốt cháy hết thảy tạp chất của thần vực. Hiển nhiên thần vực trở thành thần giới, cái loại biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế tuyệt đối không thể đơn giản hình thành. Lực lượng của Tàn Diện Thần Linh là hùng vĩ vô cùng, nhưng mà bản thân thần vực có thừa nhận được hay không lại cũng là một điều mấu chốt. Mà mặc dù thần vực được ba vị thần chuẩn bị mấy vạn năm, nhưng trong lúc mơ hồ thì hình như còn không cách nào đủ sức để thăng cấp toàn bộ. Dẫu sao năm đó sự tình Hồng Nguyệt, bản thân Hồng Nguyệt chính là một trong 36 mặt trăng của vọng cổ, có được quyền hành vọng cổ, đồng thời xích mẫu lại là kiếp hỏa đỉnh phong, nửa bước vô hạ, càng có lý tự hóa mưu đồ cổ kim, mà quan trọng nhất là thân phận của xích mẫu. À, với tư cách là kẻ thứ nhất thành thần ở thời đại Huyền U cổ hoàng, đã tiếp dẫn Tản Diện Thần Linh, có nhân quả cực cao với Tản Diện Thần Linh, nấy lửa bước vô hạ, thôn phệ đông đảo thần linh, là tồn tại mà cả người lẫn thần đều kiêng kỵ. Cho nên trong thần kiếp của xích mẫu không có thần nào tới hỗ trợ, tự nhiên nó cũng trở thành điểm lành cho lý tự hóa. Đủ các loại tổng hợp lại y mới có một tia cơ hội, nhưng ba vị thần thì không giống. Cho nên vào lúc mà ánh mắt Tàn Diện Thần Linh chậm rãi khép kín, lực cản bỗng nhiên phủ xuống. Bên trong chính đại lĩnh vực của đại lục vọng cổ có một mảnh ao đầm chiếm cứ ba thành khu vực. Một con mắt màu vàng cực lớn mở ra, hóa thành thiên mục, ngóng nhìn vào thần vực nơi ba vị thần giáng lâm. Bên trong cổ thánh đại vực có một tòa cự sơn vô cùng mênh mông, được tộc quần của vực này cúng bái. Giờ phút này, ngọn núi rung chuyển, biến từ đen thành vàng, càng đột ngột mọc lên từ mặt đất như một con kim giác cực lớn, phá toái cả hư vô. Bên trong vạn hòa đại vực, một mảnh đại dương mênh mông, sóng biển cuộn trào, ở dưới vu hải bay lên một bức tượng thần ba đầu sáu tay, ba đầu theo thứ tự là thú, quỷ, thần, sáu tay trưởng quản luân hồi sinh tử. Khoảnh khắc hiện thân, biển khơi hội tụ, đã thành thân thể mênh mông bước vào hư vô. Những việc biến dị như thế, đồng loạt bộc phát trong nhiều khu vực của đại lục vọng cổ. Từng đạo thần ý kinh khủng ngập trời từ khắp bát phương, khiến cho thiên địa vọng cổ biến sắc, đồng thời nhao nhao tới gần chỗ thần vực của ba vị thần, triển khai thần lực hủy thiên diệt địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chỗ thần vực mơ hồ, đại địa vặn vẹo, thời gian bùng nổ, nương theo cảm giác tham lam mãnh liệt bộc phát. Đám thần muốn ngăn cản ba vị thần và muốn cướp đoạt quả của bọn họ. Giờ khắc này vô số tộc quần run rẩy, phần lớn chúng sinh đều xuất hiện cảm giác đại họa lâm đầu, tim đập loạn nhịp. Nhưng mà ba thần trù bị tới mấy vạn năm, cùng với sự toàn trí của đám thần thì làm sao có thể không có chuẩn bị đối với điều này. Cho nên hầu như nháy mắt khi mà hơn 10 tôn thần ý phủ xuống xuất thủ, ba thần đang trong quá trình thăng cấp cũng đồng thời mở mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, một tòa trận pháp mênh mông trực tiếp lập lòe hiện ra trên người của tam thần. Trận pháp lóe lên, bao phủ bát phương, rồi tràn ra ánh sáng ngũ sắc, đồng thời huyễn hóa ra vô số phủ văn. Tất cả phủ văn ấn ký đều tràn ngập cảm giác cổ xưa, khiến người ta cảm thấy toàn bộ trận pháp đều có cảm giác năm tháng. Trận này tên là Tuyệt Thần, và tên đầy đủ của nó phải được gọi là Tuyệt Thần Vu Trận. Chính là trận do tổ Vu Huyền Thiên Đại Vu tộc năm đó dùng để thủ hộ tộc quần và lấy bản thân biến thành, sau lại bị Cửu Lê luyện hóa khiến cho uy lực càng tăng lớn. Sau khi ba vị thần lấy được trận này càng luyện hóa hơn mấy vạn năm, về phần dùng trận này để khóa thiên đạo viễn cổ, ngoại trừ tác dụng để tế tự thì mục đích càng cơ bản hơn chính là lấy máu của thiên đạo để uẩn dưỡng tuyệt thần. Vì cái gì? Chính là vì lúc này đây. Giờ phút này tuyệt thần đại trận hiển lộ, trong chốc lát đã ngăn cản chúng thần đến ở bên ngoài. Chỉ là mặc dù lai lịch của trận pháp kinh người lại được tế luyện nhiều lần, nhưng đối mặt với những tồn tại vô cùng kinh khủng như chúng thần, cho nên chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không thể nào ngăn cản quá lâu. Thế nhưng, sự chuẩn bị của ba vị thần không thể nào chỉ có một cái đại trận. Bên trong phán đoán của tam thần, có thể ngăn cản nhất thời đã là đủ rồi. Cho nên nháy mắt tuyệt thần đại trận mở ra, thần tính của cả ba đồng thời bốc lên. Có thể thấy được là cả Nhật Nguyệt Tinh đều xuất hiện trên đỉnh đầu của tam thần, tràn ra khí thế to lớn, và chúng lập tức trùng lập lẫn nhau, hóa thành một thanh trường kích khổng lồ. Trường kích này dài 10 vạn trượng, cẩn thận quan sát có thể thấy được trong đó ẩn chứa những loại nguyên vật liệu phải nhiều đến hơn 100 vạn loại. Ngoài những thứ đó ra còn hội tụ vào vô số vong hồn. Đó là do hồn của tam thần nắm quyền Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chinh chiến vọng cổ mấy vạn năm, diệt đi vô số tộc quần cùng với toàn bộ thiên tài địa bảo họ vơ vét được. Hơn nữa toàn bộ vận khí của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lúc này mới hình thành. Bảo vật đó sớm đã vượt qua cấp độ vực bảo, có thể coi là bất hủ. Dùng nó để diệt tộc rất dễ dàng, dùng nó chạm thần linh cũng không phải là không thể. Đây chính là nội tình của tam thần. Giờ phút này trường kích xuất hiện trong trời đất, tựa như chia lìa bầu trời và đại địa, tràn ra uy áp, khiến cho trung thần tiến đến đều biến sắc, tâm thần chấn động như cảm nhận được nguy hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm niệm của ba thần cùng nhau, trường kích kinh khủng trên bầu trời vung lên, trực tiếp quét ngang cả thiên hà, chủ động chém đến đám chúng thần vừa tới. Những nơi đi qua, lực lượng hủy diệt khiến người ta thần hồn bất ổn, âm thanh nổ vang truyền khắp cả non nửa đại lục vọng cổ, chấn động bát phương. Chúng thần đến ngăn cản nháy mắt phải lui về sau, cho đến khi rời khỏi địa phận một vực, vừa dừng lại thì âm thanh đến từ tam thần cũng hạ xuống như sấm sét, chim cút. Hai chữ không ngừng vang vọng. Chúng thần đến đây ngăn cản, ở mỗi vực đều là tồn tại chí cao vô thượng và vô cùng thần bí, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trầm mặc, cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn trường kích, riêng phần mình dần biến mất. Tuyệt thần đại trận có thể phòng ngự nhất thời, trường kích kinh khủng khiến đám thần kinh sợ. Đối với đám thần mà nói, không có quá nhiều nhân quả cùng với tam thần. Nếu như thuận thế hành động thì tự nhiên là nguyện ý, nhưng nếu phải trả đại giới vô cùng nghiêm trọng, vậy thì lại không đáng. Dẫu sao đám thần đang dòm ngó tam thần, đồng thời nhất định cũng có những tồn tại khác đang dòm ngó đám thần nhằm việc hưởng lợi, cho nên nếu như đã không làm thì tự nhiên là lượn. Chú ý tới chúng thần ẩn nấp, mặt của tam thần không có cảm xúc, nhưng trong lòng cảm thêm cảnh giác. Giờ phút này, tam thần đang ở thời khắc mấu chốt để tấn thăng, một khi bị cắt ngang, muốn lần nữa hình thành được cơ duyên như thế, hầu như là không thể, cho nên không thể bỏ qua. Nhưng mà thứ nên đến đúng là vẫn đến, mặc dù chúng thần vẫn là biến mất, nhưng cả có nhân quả cùng với tam thần vẫn sẽ xuất hiện. Giờ phút này ở biên giới đại lục vọng cổ có một đại vực vô danh bị một mảnh sương mù màu bạc bao phủ. Nơi đây không có đại địa mà chỉ có một gương mặt lớn. Có thể nói, cái mặt gương này chính là đại địa của vực này. Bên trong vực ấy không có núi, không có tộc quần, hết thảy tất cả tựa hồ đều đã bị xóa đi. Mà tấm gương này cũng không nhiễm một hạt bụi, bên trong chiếu ra một mặt trăng bàng bạc. Nếu như có người ngẩng đầu nhìn, sẽ kinh ngạc phát hiện ra trên bầu trời không có trăng mà tồn tại một mặt trời màu vàng, được gọi là thương khung kim nhật, kính nội ngân nguyệt. Giờ phút này đồng thời mơ hồ, đồng thời tiêu tán, rồi lại đồng thời xuất hiện ở phía trên thần vực của tam thần, kim nhật ngân nguyệt phủ xuống. Ta vốn không muốn ngăn cản, nhưng tranh đấu thần quyền tuyệt không thể tránh. Thần âm trầm thấp nổ vang trong thiên địa, theo nhật nguyệt hạ xuống, thần uy kinh khủng cũng ầm mầm bộc phát. Tuyệt thần đại trận chuyển đến âm thanh vỡ vụn, từng đạo khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Trình độ khủng bố của kim nhật ngân nguyệt đã vượt hơn chúng thần lúc trước. Ba vị thần cũng vô cùng ngưng trọng, tâm niệm dẫn động, trường kích đột nhiên bắn về phía kim nhật ngân nguyệt. Vẫn chưa hết, hầu như ngay khi trường kích vung về phía kim nhật ngân nguyệt, trong mắt tam thần riêng phần mình lộ vẻ kiên quyết. Bọn họ đã chuẩn bị mấy vạn năm, ngoài trừ những thứ lúc trước ra thì còn có đông đảo vực bảo của các tộc quần đến từ vọng cổ, thậm chí còn có một chút bảo vật từ thời kỳ huyền u cổ hoàng cùng với bảo vật đến từ bắc đế thần vực. Tất cả chính là nội tình thứ hai của tam thần. Bây giờ trong sự kiên quyết tất cả đều bộc phát, thả mắt nhìn tới màu sắc cực kỳ đa dạng, trọn vẹn 108 vực bảo đến từ các tộc quần lại riêng phần mình khác nhau. Toàn bộ đều bay lên không trung, cùng lúc tràn ra uy lực của mình, không phải là đánh ra mà hóa thành từng ngôi sao. Những ngôi sao này, chính diện là mặt đất vực bảo bộc phát ánh sáng, mặt sau lại có gương mặt phát ra những tiếng kêu rên. Tất cả những gương mặt này đều khác biệt, đó là vận khí của những tộc quần, do bản thân vực bảo biến thành. Là ba thần đã từng diệt tộc của bọn họ mà rút ra. Một màn này giống như đúc cùng với khung sao ở trong đế lăng, giờ phút này phối hợp với tuyệt thần đại trận tàn vỡ cùng với trưởng kích kinh khủng cuối cùng tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ. Có thể nhìn thấy được tuyệt thần đại trận vỡ thành tinh quang, trường kích quét ngang tinh hà, 108 ngôi sao lập lẻ chói mắt, cuối cùng hóa thành tinh không bao phủ lên kim nhật ngân nguyệt. Giờ phút này nhật thần và nguyệt thần hội tụ toàn bộ thần nguyên tới cơ thể của tinh thần, kích phát ra bí pháp mà tam thần đã chuẩn bị mấy vạn năm, đại la tinh không. Lấy tinh không để phong tỏa nhật nguyệt bên ngoài, đổi lấy thời gian. Kim Nhật Ngân Nguyệt kinh khủng lập tức theo Đại La tinh không cùng nhau tan biến ở phía trên thần vực. Nhưng không đợi nội tâm của Tam Thần buông lỏng thì một giọng nói lạnh lùng đã chuyển đến từ hư vô. Trúc Linh có nhân quả với ta, do đó ra tay vì gã một lần. Trong lúc nói chuyện, bên trong vô tận biển cấm của đại lục vọng cổ, sâu trong một mảnh hải nguyên, chỗ đó vốn là đen nhánh vô tận, nhưng bây giờ lại có màu đỏ sáng lên lóng lánh. Có thể thấy được bên trong ánh sáng đỏ, thình lình tồn tại vô số những người được cắt bằng giấy đỏ. Giờ phút này có một người giấy bay từ trong biển sâu ra, nháy mắt tiếp theo đi tới chỗ thần vực của Tam Thần, phong ấn Tam Thần. Cảm giác tim đập nhanh vô tận bốc lên trong lòng của ba vị thần, lan tràn vào nội tâm của Đại Tư Quyển đang thành thần. Cho dù là Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ở dưới vòng xoáy cũng đều run lên. Thần rõ ràng còn sống. Đội trưởng nghẹn ngào. Thần là... Tâm thần của Hứa Thanh cũng dâng lên sóng cả vạn trượng. Hắn không biết thần ở trong miệng đội trưởng có lai lịch gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được chỉ là người giấy, nhưng rõ ràng đã kinh khủng như xích mẫu rồi. Không đợi đội trưởng bên đó trả lời, vẻ mặt tam thần bên ngoài vòng xoáy đã đại biến. Dù là Nhật Thần luôn bình tĩnh thì giờ phút này cũng cực kỳ ngưng trọng. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người của Tam Thần lại có riêng thần hỏa âm mầm thiêu đốt. Tam Thần đang thiêu đốt thần nguyên của bản thân. Màu sắc của ngọn lửa theo thứ tự là đỏ, lam và đen. Ba màu đồng loạt bộc phát. Khi người giấy màu đỏ tới, ba đoàn thần hỏa giao hòa lại với nhau. Vào thời khắc này, Tam Thần lựa chọn tương dung với nhau trong ngắn ngủi để bộc phát ra lực lượng thuộc về kiếp trước của họ. Trong chốc lát hỏa diễm ngập trời, tràn ra cảm giác luân hồi mênh mông. Tam Thần bao phủ, đồng thời có thể mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trong ngọn lửa từng bước đi ra trong năm tháng, đi vào thời gian thực. Có thể nói vì để thành công lần này mà Tam Thần đã tung hết nội tình của mình ra. Mặc kệ là tuyệt thần đại trận hay là trường kích đã tích lũy mấy vạn năm, cùng với đại la tinh không, dò vờ vét vận khí của các tộc, cùng với 100 bảo, món vực bảo biến thành. Bất kỳ thứ nào cũng đều là chí bảo, nhất là đại la tinh không thì càng kinh khủng đến tột cùng, đã siêu việt cấp độ của vực bảo và đạt tới trình độ bất hủ. Như thế có thể thấy được sự quyết tâm nhất định phải vượt qua của Tam Thần đối với lần này. Nhưng cho dù là thế thì có vẻ như vẫn không đủ, lực cản thực sự quá kinh người. Như lúc này, người giấy màu đỏ lai lịch thần bí khiến cho Trần Nhị Ngưu cũng cảm thấy tim đập nhanh. Sự xuất hiện của nó đã rung chuyển toàn bộ tâm thần của những người quan sát nơi đây. Nhưng mà Tam Thần không phải không có phương pháp chống đỡ. Họ riêng phần mình thiêu đốt thần hỏa tạo thành thần nguyên, ba mệnh hỏa dung hợp thiêu đốt cả cổ kim xuyên qua thời gian tiếp dẫn kiếp trước. Kiếp trước từ trong linh hồn và từ trong trí nhớ của Tam Thần, từ trong ngọn lửa tựa như luân hồi hiện ra rõ ràng. Thân ảnh nọ tôn quý đến tột cùng, khoảnh khắc đi tới làm thiên địa biến sắc, cả bát phương bùng nổ. Theo người nọ xuất hiện, có thể thấy được một thân đế bào, đầu đội đế quan, nhìn không rõ khuôn mặt, thế nhưng toàn thân đế vương chi khí che phủ cả thiên địa, chấn áp cả càn khôn, chính là Bắc Đế. Gã cất bước ra khỏi hỏa diễm, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn về phía người giấy màu đỏ đang tiến tới. Trong nháy mắt đụng chạm với người giấy đỏ, không hề có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, cũng không dấy lên phong bạo ngập trời. Chỉ có chỗ mà ngón tay cùng với người giấy tiếp xúc thì xuất hiện một cái động màu trắng. Động trắng này lăng không xuất hiện. Trong chớp mắt, một cỗ cảm giác khiến cho tất cả mọi người sởn gai ốc dựng lên trong lòng. Thực sự là cái động màu trắng này nó không có ở trong hết thảy quy tắc pháp tắc, cũng không có ở trong sự toàn trí của thần linh. Bất luận là đạo hay pháp gì thì đều không nằm trong phạm chủ của nó. Nó thật giống như một tồn tại không nên xuất hiện. Nó hiện ra từ luân hồi, từ thời gian, bộc phát ở trong giới này, lại từ trong trí nhớ của toàn bộ người ngóng nhìn mà biến mất. Cùng nhau biến mất còn có người giấy màu đỏ, không tồn tại. Ngoài thần vực, chúng thần ẩn nấp đồng loạt chấn động, nhìn thân ảnh đi ra từ ngọn lửa kia như lâm đại địch. Dù là hiện giờ khuôn mặt Bắc Đế vẫn mơ hồ nhìn không rõ, chỉ có thể chú ý tới là gã đứng giữa không trung, cúi đầu giống như nhìn Tam Thần, sau đó chuyển ra tiếng than nhẹ. Trong nháy mắt tiếp theo, gã giơ tay lên chém xuống, không phải chém trời mà chém tới ngọn lửa, cắt đứt liên hệ với Tam Thần. Trong chớp mắt, thân thể của Tam Thần riêng phần mình chấn động, hòa diễm từ trong sự giao hòa lại tách thành ba màu, riêng phần mình trở về. Tam Thần mở mắt nhìn qua Bắc Đế với vẻ phức tạp. Từ nay, đoạn nhân quả. Bắc Đế nhẹ giọng mở miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời vọng cổ xa xa. Chấm còn có thể tồn tại ba hơi thở, lại giúp các người một lần vậy. Giọng nói thì thảo vang lên, Bắc Đế bước ra ngoài thần vực, khoảnh khắc bước chân hạ xuống thì bát phương nổ vang, sinh ra vô tận tia chớp. Toàn bộ thần linh ẩn nấp trong nháy mắt rút lui, thần sắc biến hóa, lại riêng phần mình kêu rên rồi nhanh chóng chạy tán loạn. Bốn phía đã không còn một kẻ nào. Đây là dọn sạch lực cản. Sau đó Bắc Đế bước một bước vào hư vô, truy theo người giấy màu đỏ. Kết quả thì không biết, nhưng theo gã rời đi, ký tức thăng cấp trên tam thần càng thêm nồng đậm. Trở ngại lần này hình như đã hết, nhưng trạng thái tam thần lúc này không phải là quá ổn. Giờ khắc này sắc mặt mỗi một vị thần đều trắng bệch, thần hồn còn tràn ra cảm giác suy yếu. Mà đúng lúc này thì biến cố lại xuất hiện. Bầu trời bộc phát lửa cháy, thế lửa to lớn đến phô thiên cái địa, nhanh chóng hợp vào với nhau, hình thành một thanh trường thương bằng hỏa diễm, phóng thẳng đến tam thần. Trường thương kinh thế này dường như có thể phá vỡ hết thảy chướng ngại, thiêu đốt hết thảy mọi tồn tại. Trong lúc nổ vang, nó treo ở trên tam thần với uy áp ngập trời, dường như một khi hạ xuống là có thể hủy diệt toàn bộ. Mơ hồ có thể thấy được sau trường thương có một thân ảnh hư ảo, cao ngang thiên địa, tràn ra uy chấn, lay động cả thiên địa, ngóng nhìn tam thần, rồi truyền ra thần âm như pháp lệnh. Thừa U Minh, Bắc Mệnh, Xích Địa, Đại La, báo cho Nhật Nguyệt Tinh biết, Viêm Nguyệt Tộc không thể ra vị thần thứ tư. Trong mắt Nguyệt Thần nổi lên quang mang âm u, tinh thần thì trầm mặc, về phần Đại Tư Quyển thì đáy lòng thầm than. Cùng lúc đó đế thi trong vòng xoáy, hứa thành đăng hóa đạo ngân, bên tai bỗng chuyển đến giọng nói của đội trưởng. U Minh Nguyên Hải Tộc, Bắc Mạnh Vương Tộc, Xích Địa Đại La Tộc, đây đều là tộc mạnh liệt vị top 5 ở trong đại lục vọng cổ hiện giờ. Hầu như ngay khi lời của đội trưởng truyền đến, Nhật Thần bên ngoài nhàn nhạt mở miệng. Đại Tư Quyển, chuyện hứa hẹn với người năm đó chúng ta đã tận lực, người cũng đã thấy rồi. Và lại trường hợp ngoài ý muốn năm đó đã nói người có thể xuất hiện thì đúng là vẫn xuất hiện. Đám thần không muốn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta sinh ra vị thần thứ tư, cho nên hoặc là tộc diệt, người vẫn có thể thành thần đồng huy cùng bọn ta, hoặc là người vẫn lạc, chúng ta còn tồn tại một ngày thì sẽ bảo vệ Viêm Nguyệt tộc không chấm dứt. Lựa chọn tộc quần hay lựa chọn tiếp tục thành thần, nhất niệm là được. Đại Tư Quyền nghe vậy nhắm mắt lại, gã không có ngoài ý muốn. Thực sự đúng như lời của Nhật Thần, năm đó đối phương đã nói tất cả trước cho gã biết, nói là có khả năng sẽ xuất hiện việc này. Bây giờ có thể thấy hoàn toàn chính xác là đúng như dự liệu mà xuất hiện. Ba tộc đàn mạnh nọ không phải không cho phép gã thành thần, mà không cho phép Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc xuất hiện tôn thần linh thứ tư. Nếu như gã không phải Đại Tư Quyền, vậy có thể nói mình cắt đứt quan hệ với Viêm Nguyệt tộc để thành thần. Nhưng thân phận của gã căn bản cắt không được. Mà lựa chọn, năm đó đáy lòng của gã đã có, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, nhưng gã hiểu được, năm đó gã phản bội vừa là vì tộc quần mà càng là vì bản thân. Chỉ là bây giờ chẳng biết tại sao lại có chút khó mà lựa chọn. Về phần phải chăng năm đó, ba vị thần đã tính được hết thảy hay không thì đáy lòng gã rất rõ ràng, nhưng lại không để ý. Phải cũng tốt, mà không phải cũng được, thật ra tam thần luôn đưa quyền lựa chọn cho gã. Mà thôi, Đại Tư Quyển than nhẹ một tiếng, trước mắt ánh ra ngóng nhìn của Cửu Lê đối với gã trước khi tử vong, trong ánh mắt có sự thống hận, đắng chát và cảm có một ít tiếc nuối, cũng nổi lên cảnh mình ở trước mặt Cửu Lê thốt ra lời nói. Chết nhất mạch của ngươi, nhưng lưu lại hy vọng vì tộc quần. Giờ phút này từng màn năm đó đều hiện lên trong đầu gã, giờ như gã thấy được thời đại viễn cổ, ở trong tuyệt thần đại trận, chính mình từng bước một để trở thành Đại Tư Quyền, thống trị tộc quần, khiến cho tộc quần dần dần từ tiêu điều, quật khởi, cho đến khi gã dường như thấy được Cửu Lê. Còn lần này, lời gã nói ra lúc trước, hình như cũng từ miệng Cửu Lê trong trí nhớ mà nói ra. Như luân hồi. Trong mắt Đại Tư Quyền hiện lên vẻ phức tạp, mấy hơi thở sau gã lắc đầu, khẽ cười giễu một tiếng. Có mấy lời nói nhiều rồi, chính mình cũng đã tin. Đại Tư Quyền nhắm mắt lại, thần hỏa sắp hoàn thành trong cơ thể chớp mắt bộc phát, lập tức khuếch tán toàn thân, thiêu đốt cả máu thịt và linh hồn, thiêu đốt tất cả. Cùng lúc đó ở trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, toàn bộ tộc nhân ngược dòng tìm hiểu căn nguyên huyết mạch viễn cổ, thân thể đồng thời xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt, cảm giác tử vong phủ xuống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa trên người của tộc nhân Viêm Nguyệt tộc biến mất, mà lửa trên người Đại Tư Quyền lại mãnh liệt hơn. Bao phủ lấy thân ảnh của gã, cho đến khi trở thành tro bụi, hết thảy không còn tồn tại. Mặc kệ năm đó ngã nghĩ như thế nào, trong chớp mắt vừa rồi lại lựa chọn khó khăn như thế nào, thì đáp án cuối cùng là gã đã bỏ qua việc thành thần. Chỉ có một tấm thần phù rực rỡ, hội tụ quyền hạn thần vực, lập ra vài cái sau đó bay về phía Nhật Thần. Thần phù là tồn tại siêu việt cả trí bảo, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng thần cách của thần vực. Hồi đáp, chúng ta sẽ luôn luôn cho phép, đây là gốc rễ để lập thần, nhật thần bình tĩnh. Ngoài điều đó ra thì chính là câu di ngôn vang vọng bát phương, hy vọng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một màn này hiện lên trong nhận thức của Hứa Thanh, trong lòng hắn nổi lên sự phức tạp, nhưng bây giờ hắn không rảnh để đánh giá. Trước mắt khư thổ trong cơ thể đang bốc lên, thời khắc mấu chốt hình thành đạo ngân. Chỉ khi hình thành đạo ngân, hắn mới tính chân chính là quy hư. Cùng lúc đó ở bên ngoài, theo đại từ quyển tan thành mấy khói, trường thương hỏa diễm phía trên tam thần bỗng nhiên tiêu tán, thân ảnh sau trường thương cũng tương tự là như vậy. Thiên địa khôi phục tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Tam thần nhắm mắt, kiếp hỏa trong cơ thể đang muốn vượt qua, sắp bước vào vô hạ, mà mắt của tàn diện thần linh cũng đã khép lại chỉ còn một đường khe hở nhỏ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cái đại thủ màu đen che khuất cả bầu trời đã nhân cơ hội đó hung hăng chộp một chảo về chỗ của tam thần, muốn cướp đoạt cơ duyên, cướp đoạt thần quả của ba vị thần. Đại thủ xuất hiện khiến cho vẻ mặt tam thần đại biến, thực sự là thời cơ đại thủ đến cực kỳ tinh chuẩn, chính là khoảnh khắc khi ba thần lập tức thành công. Mà sau khi trải qua lần lượt ngăn cản lúc trước, bây giờ nội tình và chuẩn bị của tam thần dĩ nhiên đã hao hết. Mắt thấy đại thủ sẽ hạ xuống, nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo nhân ảnh thần bí lại đạp vỡ hư không xuất hiện ngay trước đại thủ màu đen. Toàn thân của đối phương không tràn ra khí tức thần linh mà là tu sĩ, nhưng hiện tại không nhìn ra là tộc quần nào. Chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ vừa tới giơ tay lên, thình lình có 9 đại thế giới mênh mông kinh người hiện ra trong trời đất. Sau đó 9 tòa đại thế giới này hóa thành 9 ngôi sao, hình thành một mảng tinh hệ rực rỡ. Thậm chí bên trong tinh hệ còn có lốm đốm sao đầy trời, mơ hồ muốn tạo thành cả một tinh vực. Chính là cảnh giới, chúa tể, sau uẩn thần cửu giới. Đây là cấp độ cực hạn trong hệ thống tu hành của vọng cổ hiện nay, có thể so được với thần linh. Nếu như đạt thành chúa tể đỉnh phong, thì có thể sánh bằng kiếp hỏa. Tu sĩ này xuất hiện, toàn bộ thế lực khắp nơi chú ý tới nơi đây không khỏi chấn động tâm thần, bởi vì trong nhận thức của các tộc quan sát, trước mắt số lượng chúa tể đại lục vọng cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và lại chỉ là sơ kỳ mà thôi. Bên trong hệ thống tu sĩ, con đường sau uẩn thần cửu giới đã đứt, bây giờ có thể trở thành chúa tể thì chỉ có thể dựa vào huyết mạch bản thân được truyền thừa hoặc là vận khí cùng với những cơ duyên hết sức nghịch thiên mới có được một tia khả năng. Mà giờ khắc này tu sĩ thần bí xuất hiện nơi đây, tinh vực đã có được đường nét, không còn là chúa tể sơ kỳ nữa, mà đã tiến nửa bước vào chúa tể cảnh đỉnh phong. Loại tu sĩ ở cấp độ đó trong thời cổ đại cũng là bá chủ một phương, mà trong ghi chép của các tộc hiện nay thì hiện thế là không có, trừ phi là một ít lão gia hỏa năm đó giả chết ẩn nấp bây giờ xuất hiện. Vì vậy, nghi vấn về thân phận của đối phương trong nháy mắt đều bộc phát trong lòng của tất cả các thế lực. Mà theo tu sĩ thần bí nọ xuất hiện, theo tinh vực nổ vang, đại thủ vươn đến cũng chấn động. Mượn cơ hội này, khí tức trên người của tam thần lập tức phóng đại tăng vọt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều nhìn tới vị tu sĩ chỉ dựa vào lực lượng nửa bước chúa tể đỉnh phong mà cản lại đại thủ màu đen phía trên tam thần. Thời khắc tu sĩ này xuất hiện cực kỳ mấu chốt, chính là trong nháy mắt khi mà tam thần sắp thành công, thậm chí có thể nói nếu không có y, sau khi tam thần tiêu hao hết thảy nội tình thì khả năng đại khái sẽ thất bại, một trận trắng tay. Dù tam thần còn có một chút thủ đoạn ẩn giấu, nhưng chỉ sợ sẽ không như mong muốn, khẳng định không thể nào toàn bộ như ý nguyện. Tất sẽ có từ một đến hai vị phải vứt bỏ cơ duyên lần này, mà hiển nhiên tu sĩ thần bí này xuất hiện cũng là chuẩn bị của tam thần. Nhưng tu sĩ lại tới để hỗ trợ thần linh, thực sự là có chút ý vị sâu xa. Nếu như tu sĩ cấp thấp quản khá tốt, nhưng mà đạt đến cấp độ này rồi mà còn ra tay, vậy thì phải có nguyên nhân nhân quả cực cao. Vì vậy bây giờ đối với tộc quần và thế lực các phương cùng đám thần linh mà nói, thân phận của tu sĩ nọ là vô cùng thần bí. Nhất là áo bào trên người có khả năng thông thiên, ngăn cản hết thảy dò xét, khiến các phương không cách nào nhìn ra manh mối. Vì vậy trong lòng tất cả chỉ có thể lấy cách nói, cổ tu sĩ để mà giải thích. Mà tu sĩ thần bí xuất hiện, cuối cùng trợ giúp tam thần tranh thủ được thời gian cần thiết. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức trên người của tam thần phóng đại. Thời khắc này kiếp hỏa từng người kéo lên tới vô hạ, xu thế đã thành. Cùng lúc đó trong vòng xoáy, đạo ngân của Hứa Thanh nổi lên bây giờ cũng đã đạt tới trình độ khắc họa. Loại khắc họa này cần có suy tư đối với đạo của bản thân, chứ không thể đơn giản trực tiếp khắc xuống như thợ mộc thợ vẽ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi mà Khư Thổ hình thành, Hứa Thanh lại phải dùng một ít thời gian, cuối cùng mới động thủ. Hắn muốn rõ ràng về đạo của mình, sau khi hiểu rõ được đạo ngân thì từ đó mới đi ra được con đường của bản thân. Nhưng khi chân chính khắc xuống vẫn còn phải mượn nhờ lực lượng thần vực thăng cấp để thúc đẩy. Lấy lực lượng thần vực thăng cấp thần giới, hình thành Khư Thổ của bản thân, khắc đạo ngân của mình mới là nước chảy thành sông. Mà Hứa Thanh rất rõ ràng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới quy hư đệ nhất giai, tên là Toái Không Thiên Đạo. Tu sĩ đột phá linh tảng bước vào quy hư, toàn bộ công pháp tu hành có liên quan đến đạo lúc trước, vào thời điểm này sẽ nhanh chóng cụ tượng, hóa thành từng đạo ngân lưu lại trên Khư Thổ. Biểu hiện ở ngoài chính là từng đạo ngân, như sao băng ở trong mắt. Tất cả quy hư đệ nhất giai mà hắn từng chứng kiến lúc trước đều là như vậy, không có ngoại lệ. Về phần đột phá quy hư đệ nhất giai thì cần ngàn đạo pháp tắc mới có thể viên mãn. Đây chính là ý nghĩa của bốn chữ Toái Không Thiên Đạo. Tất cả hiện ra trong đầu Hứa Thanh, lòng hắn thanh thản, mắt hắn bình tĩnh. Hắn hiểu được con đường tu sĩ là con đường của chính mình, nhưng cũng không phải là đạo của mình. Nói đường của quy hư bình thường là đường của chính mình, bởi vì theo một ý niệm của Hứa Thanh, đạo ngân thứ nhất đang hình thành trong Khư Thổ. Bây giờ thức hải biến thành Khư Thổ, truyền đến âm thanh khai thiên tích địa, một đạo ngân giải xuất hiện bên trong. Đạo ngân này là do Vu đạo, Đế đạo và hết thảy công pháp tu sĩ mà Hứa Thanh sở tu mà hình thành, có thể tìm ra tất cả ngân ở trong đó, lấy dị tiên lưu làm chủ yếu, nó không ngừng khắc họa, không ngừng lan tràn, cuối cùng lại vờn quanh toàn bộ biên giới Khư Thổ, trước sau như một, hóa thành một cái vòng tròn lớn kinh người. Đây là đạo ngân thứ nhất của Hứa Thanh, cũng là đạo ngân bổn mạng, khoảnh khắc hình thành vì khư hóa giới hạn là vết tích của dị tiên. Mà nói đường quy hư bình thường không phải đạo của Hứa Thanh là bởi vì đạo ngân của hắn dĩ nhiên đã hội tụ toàn bộ, và lại cũng không cân nhắc tạo ra đạo ngân thứ hai, không giống như con đường pháp tắc của tu sĩ bình thường. Đường mà hắn muốn đi ở đây là thần quyền. Trong thời gian ngắn, Khư Thổ nổ vang, trong đó lóng lắng, ánh sáng tím rực rỡ chói mắt. Ngay tiếp theo toàn bộ ánh sáng tím vùi sâu vào đất, lại tạo thành nguyệt ngân, tràn ra chấn động đáng sợ. Đó là tử nguyệt, là thần quyền của Hứa Thanh, là đạo ngân thần quyền tử nguyệt của hắn. Tiếp theo, Hứa Thanh thì thào không chút chần chờ, thức hải đã hóa Khư Thổ lần nữa bốc lên. Sau tử nguyệt, độc khấm ở trong Khư Thổ bộc phát ra, hình thành khói độc đầy trời tỏa ra khắp bát phương, lộ ra uy thế kinh khủng. Cuối cùng tất cả hội tụ chung một chỗ vùi vào Khư Thổ, hóa thành một gương mặt dữ tợn. Đó là đạo ngân thứ ba của Hứa Thanh, thần quyền tổ thần. Tiếp theo là lực lượng vận rủi, lưu lại ngân tích trong Khư Thổ, còn hòa hợp phân giải cùng với ngón tay thần linh, tạo thành đạo ngân thứ tư, hóa đạo ngân thần quyền tai ách. Đạo ngân thứ nhất là bổn mạng, ba đạo sau là thần quyền. Từ xưa đến nay, ở trong đại lục vọng cổ thì không có tu sĩ nào có thể hình thành thần quyền trong Khư Thổ của mình, bởi vì Khư Thổ của bọn họ chịu không nổi, bởi vì đạo của bọn họ khó lòng chống đỡ. Nhưng từ nay về sau, Hứa Thanh sẽ không nằm trong cái quy luật ấy. Nháy mắt bốn đạo thần ngân xuất hiện, hai mắt Hứa Thanh mở ra, có thể thấy được bốn đạo thần ngân như sao băng đảo qua, tuôn ra uy thế kinh thiên động địa. Tuy chỉ có bốn đạo, nhưng cũng không phải là đạo ngân quy hư tầm thường có thể so sánh. Tâm niệm Hứa Thanh vừa động, trong nháy mắt tiếp theo bốn đạo thần ngân trong Khư Thổ riêng phần mình nổ vang, có rất nhiều hồn ti bạo phát ra từ trong bốn đạo thần ngân này, tổng cộng là 4.000 vạn. Những đạo hồn ti này hiện ra trên Khư Thổ là vô biên vô hạn, mênh mông kinh người, tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Tuy rằng Hứa Thanh đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh như vậy thì vẫn biến đổi sắc mặt như thường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.